Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833. Chương 830 Lưu Vong. Chương 830 Lưu Vong. Bắc Địa có tin tức truyền đến. Hung nô Tân Đế Lưu Hòa đã mang theo triều thần chạy ra vòng vây. Cùng Lưu Thông thuận lợi hội hợp, nhưng nghe nói bọn họ huynh đệ không mục. Này nửa tháng tới, Lưu Thông thậm chí cũng chưa lại xuất binh chiếm địa. Bắc Cung Thuần cùng Tổ Địch đều được đến nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Bắc Cung Thuần thậm chí thỉnh mệnh trở về đối phó Thạch Lạc, nghĩ đến hiện tại Bắc Địa tình huống chưa định. Hơn nữa Minh Dự còn ở địch doanh đâu. Triệu Hàm Chương liền không làm hắn trở về, làm hắn tiếp tục lưu tại Ký Châu. Nếu là hung nô thật sự sinh loạn, bọn họ dứt khoát đem Ký Châu cũng đoạt xuống dưới tính. Triệu Hàm Chương dã tâm bừng bừng. Nàng đã lấy Tân Đế danh nghĩa yêu cầu các nơi cần vương diệt hung nô, cứu Tân Đế. Bất quá trước mắt trừ bỏ Kinh Châu ngoài, mặt khác châu quận ít có người hưởng ứng. Triệu Minh cùng nàng viết thư nói: ngươi chỉ là Dự Châu Thứ Sử, lấy hoàng đế mệnh lệnh thiên hạ, danh không chính ngôn không thuận, hoàng đế rơi vào hung nô, thái tử hoang thệ, thân là Tấn quốc trọng thần, ngươi nên vì Tấn khác lập chữ quân. Triệu Hàm Chương đè nặng này phong thư hồi lâu không hồi, thẳng đến hưởng ứng giả ít ỏi. Mà Vương Đạo Nương lang gia vương danh nghĩa vừa đe dọa vừa dụ dỗ Giang Đông Giang Nam Dương Châu chờ mà dần dần có đề cử lang gia vương vì đế thanh âm. Triệu Hàm Chương lúc này mới hồi phục Triệu Minh, đem hết toàn lực tìm kiếm thế tổ trực hệ quan hệ huyết thống. Triệu Minh thu được tin khi khoảng cách phản công thời gian đã rất gần. Hắn một bên hồi âm một bên tưởng, không biết chiến trước có thể hay không thu được tin. Nếu không thể, thời gian chiến tranh sợ là không hảo truyền tin. Hai người cũng không biết, bọn họ người muốn tìm liền ở khoảng cách bọn họ không xa Ninh Lăng trong huyện. Nguyên Lập trong lòng ngực gắp một cái hài tử, phía sau đi theo 8 người, trong đó một người trên tay cũng gắp một cái hài tử. Bọn họ bước chân vội vàng trốn vào một cái trong thôn. Hai cái hộ vệ phân tán khai tìm một vòng, trở về cùng Nguyên Lập nói: thôn là trống không, không ai. Một người khác nói tiếp nói: cũng không ăn, bị vây quanh ở trung gian tuân phiên cùng tuân tổ tuổi lớn. Này dừng lại hạ liền không nhịn xuống một mông ngồi dưới đất. Lại mệt mỏi lại chật vật, Nguyên Lập đem kẹp hài tử buông, trầm khuôn mặt nói: lại khắp nơi tìm một chút, xem có vô hầm. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối bánh bột ngô tới. Một bẻ vì nhị, trực tiếp phân cho hai đứa nhỏ. Những người khác nuốt nuốt nước miếng, đem ánh mắt dịch khai, lưu lại hai người thủ vệ. Những người khác đi ra ngoài tìm ăn, kỳ thật hộ vệ không nhiều lắm. Trừ bỏ Nguyên Lập ngoại cũng chỉ có 5 người. Hai đứa nhỏ, một cái là 9 tuổi Dự Trương Vương, một cái là 10 tuổi Tần Vương. Tuân phiên cùng tuân tổ hai cái lão nhân là Tần Vương cậu. Còn có một người, Nguyên Lập ánh mắt nặng nề ngẩng đầu nhìn về phía đối phương Diêm Đình. Diêm Đình là Dự Châu cũ quan, Triệu Hàm Chương tiền nhiệm sau duyên dùng từ trước quan viên. Ở Dự Châu được xưng là cũ quan, cùng Triệu Hàm Chương chính mình nhận đuổi sử dụng tân quan hình thành đối lập. Năm nào lúc đầu mẫu tang, Thượng Thư cùng Triệu Hàm Chương từ quan, muốn về quê túc trực bên linh cữu, Triệu Hàm Chương đáp ứng rồi. Nhưng không biết hắn vì sao dừng lại ở mật huyện không đi. Thậm chí còn rối rắm rất nhiều hảo thủ. Vận thành đình trệ, Tần Vương cùng Dự Trương Vương hỗn loạn gian chạy làm một đống. Liền ở Vương Phủ thị vệ dưới sự bảo vệ cùng nhau chạy đi ra ngoài, trên đường vừa lúc gặp Tần Vương. Hai cái cậu, tuân phiên cùng tuân tổ, hai người liền lãnh thượng hai cái vương gia hướng Dự Châu chạy. Chạy đến nửa đường, còn không có tiến Dự Châu đâu liền lại gặp gỡ đồng dạng chạy nạn trước Vỗ Quân Trường Sử Vương Bì, Tư Đồ Trường Sử Lưu Trù, Trung Thư Lang Lý Hân chờ, đại gia liền kết bạn cùng nhau chạy, bởi vì nơi nơi là chạy nạn người. Bọn họ hành lý rơi rụng, chỉ dựa vào hai chiếc xe bò cùng hai cái đùi, căn bản chạy không mau. Bọn họ đầu tiên là nghe nói hoàng đế bị bắt, sau đó lại thu được Cẩu Hy đầu hàng Thạch Lạc tin tức, lưu trù đám người một cân nhắc. Cảm thấy Tấn Quốc đi đến này một bước tính vong. Kế tiếp Triệu Hàm Trương Chi Lưu cũng bất quá là chống cự mấy năm. Lưu Uyên lại đánh liền thuộc về thống nhất thiên hạ tiến trình, vì thế bọn họ thừa dịp mọi người đều đói bụng thời điểm trực tiếp rút đao giết hai vị vương gia thị vệ. Nội thị chờ, muốn mang lên hai người đi cùng Lưu Thông quy phục, Tuân Phiên cùng Tuân Tổ hai cái lão nhân ra sức chống cự. Kinh hoàng thất thố dưới mang theo hai cái tiểu vương gia chạy đến mật huyện. Vừa lúc gặp được Diêm Đình phản giết bằng được, cũng gia nhập bảo hộ hai cái tiểu vương gia hàng ngũ, hắn một gia nhập liền yêu cầu đội ngũ Tây bước. Vào Trường An, cũng tỏ vẻ nguyện ý hộ tống, hắn lý do là hiện giờ Trung Nguyên chiến hỏa bay tán loạn, nơi nơi là loạn binh cùng lưu dân. Tần Vương cùng Lang Gia Vương tại đây nguy hiểm thật sự. Không bằng Tây đi Trường An, nơi đó có Phó Trung Thư ở. Đến lúc đó nhưng từ Phó Trung Thư tổ kiến hành đài, lấy lệnh thiên hạ an ổn, nhưng Tuân Phiên cùng Tuân Tổ cầm phản đối ý kiến, chủ yếu là Tuân Phiên. Hắn cho rằng nơi này khoảng cách Trần Huyện không phải rất xa. Bọn họ hoàn toàn không cần thiết đi Trường An. Trực tiếp đi Trần Huyện tìm Triệu Hàm Trương người, Diêm Đình nghiêm túc nói. Ta vì Dự Châu quan viên, mấy năm nay mắt lạnh nhìn, Triệu Hàm Trương hành sự rất có lòng không phục. Lúc này đưa hai vị vương gia qua đi, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Trăm triệu không thể, nhưng Tuân Phiên hơn 60 tuổi. Hắn tuổi này người nào chưa thấy qua, chỉ liếc mắt một cái hắn liền nhìn thấu Diêm Đình. Huống chi, hắn trước đó không lâu mới ở triều thượng gặp qua Triệu Hàm Trương, hắn không biết Triệu Hàm Trương có phải hay không có tâm làm phản, nhưng nàng đối hoàng đế tôn kính thắng qua Cẩu Hy, nàng tâm địa cũng so Cẩu Hy mềm mại, người cũng so dĩ vãng nắm giữ triều chính quyền thần bình thường. Cho nên nàng cho dù có cái này tâm, trước mắt cũng sẽ tận lực bảo hộ hai vị vương gia. Mà này đi Trường An, không chỉ có trên đường có loạn quân cùng lưu dân, đường xá gian nan, Trường An còn ngả về Tây, khó có thể hiệu lệnh thiên hạ, cho nên hay là nên đi Trần Huyện. Tuân Phiên kiên trì nề hà bọn họ liền vài người lão lão âu âu, căn bản vô lực cự tuyệt. Diêm Đình liền hiệp bọc bọn họ hướng Trường An đi, nguyên lập một đường truy tìm. Ở nửa đường đưa bọn họ tìm được, hắn cùng Diêm Đình đánh lên, thiếu chút nữa lưỡng bại câu thương, cuối cùng vẫn là Tuân Phiên ra mặt khuyên can, cho rằng liền tính là vì hai cái tiểu vương gia, bọn họ cũng không thể ở thời điểm này nội đấu, nguyên lập gia nhập đội ngũ. Mãnh liệt yêu cầu quay đầu lại đi Trần Huyện, Diêm Đình còn không có tới kịp phản đối đâu. Bọn họ liền tao ngộ Thạch Lạc một chi đội ngũ, người nhưng thật ra không nhiều lắm, ra tới cướp đoạt lương thảo. Vừa vặn nhìn đến nhóm người này vừa thấy liền không phải giống nhau dân chúng người, hỗn chiến bên. Trong, Nguyên Lập còn không quên mục đích của chính mình, vừa đánh vừa lui cũng là hướng Trần Huyện phương hướng, kết quả bọn họ đi chật. Không cẩn thận đình trệ ở Ninh Lăng. Mà Thạch Lạc đại quân đánh hạ Ninh Lăng, bọn họ không dám vào thành đi. Huyện cảnh nội lại nơi nơi là cướp đoạt tiền tài người hồ cùng đào vong lưu dân. Có thể nói là bước đi duy gian, bọn họ trên người đã không có ăn. Chỉ có thể cùng lưu dân nhóm cùng nhau đoạt, không bao lâu. Hộ vệ đã trở lại, mang về tới 5 khối giấy đầu, chỉ so tiểu hài nhi nắm tay lớn một chút. Nhưng bọn hắn thật cao hứng, tướng quân, vận khí cực hào, liền lực kia phòng phía sau có một mảnh giấy đầu, đáng tiếc bị đào đến không sai biệt lắm, ta tìm hồi lâu mới tìm được này 5 cái, Nguyên Lập gật gật đầu. ý bảo hắn nhóm lửa nướng chín, hắn tiến lên đi xem khuôn mặt nhỏ trắng bệch Dự Trương Vương. Cung kính mà trấn an hắn nói, vương gia yên tâm, Triệu gia quân đã vây quanh Ninh Lăng. Chúng ta chỉ cần lại nhẫn nại một đoạn thời gian liền có thể nhìn thấy thứ sử, chỉ cần nhìn thấy thứ sử, ngài liền an toàn, đến lúc đó muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ở Nguyên Lập xem ra. Nhất thích hợp làm đời kế tiếp hoàng đế chính là Dự Trương Vương. Hắn là thái tử thân đệ đệ, tuổi cũng so Tần Vương tiểu, tính tình lại mềm yếu, vừa lúc bị đắn đo. Tấu chương xong, hết chương.